Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, chương 145, độc ác. Lại tới hai cái chịu chết. Vây xem mấy người lắc đầu một cái. Trước cái kia thiên vương cùng bức tộc thánh chủ liên thủ, đều có thể bị nhân tộc này quy nguyên cảnh ung dung chém giết. Lần này tới hai cái quy nguyên cảnh một tầng, nơi nào vẫn là nhân tộc đối thủ. Vạn nhất đây, không có vạn nhất, chỉ bằng mượn nhân ra lĩnh ngộ ra tới quy tắc khắc chế ngươi, bức tộc lại không thể có thể vươn mình. Ôi, tương đương chỉ cần vị này quy nguyên cảnh cao thủ thu mấy người tộc đồ đệ, đem loại này quy tắc truyền thừa tiếp, bức tộc ở nhân loại trước mặt vĩnh viễn đừng nghĩ chiếm thượng phong. Đương tương đương Lý Mục một chiêu kiếm đẩy lùi bức tộc thánh chủ. Quay đầu lại liếc mắt nhìn người đến. Hai người các ngươi đến hay lắm. Tỉnh ta tìm ngươi khắp nơi chúng rồi. Ha ha, tương đương ai chết còn chưa chắc chắn. Hai đại thiên vương cùng bức tộc thánh chủ thành hình tam giác đem Lý Mục vây ở trung tâm. Thừa dịp đêm tối, các ngươi tốt nhất sớm một chút rời đi. Bằng không, các ngươi nhịn đến hừng đông muốn đi cũng khó khăn. Người sợ, mấy người sững sờ, trên mặt lộ ra kinh hỉ. Trước mắt này hư cảnh, lúc này khuyên hắn có ý gì? Trời cũng tối rồi, đúng lúc là bọn họ bức tộc hoạt động thời gian. Ta đây là lòng tốt khuyên bảo, các ngươi cũng không coi là chuyện đáng kể. Lý Mục vãn một đóa kiếm hoa, khiêu khích nói, phí nói cái gì? Giết! Bức tộc thánh chủ ra lệnh một tiếng. Ba người đồng thời giết hướng về Lý Mục. Kiếm 22, kiếm khí kéo tới, đầy trời đều là kiếm ảnh, người vây xem liên tục né tránh. Thật là lợi hại kiếm pháp, người này không đơn giản. Bức tộc treo, mấy cái quy nguyên cảnh lắc đầu một cái. Thật quen thuộc, là hắn sao? Bên ngoài trăm dặm, một ông lão nhìn chằm chằm hỗn chiến bên trong Lý Mục nói. Bị trong tộc tiền bối mang tới quan chiến, không nghĩ tới càng xem trong đám người người kia càng là quen thuộc. Tuy rằng vẫn không dám khẳng định dung mạo, này một thân khí chất, cùng ban đầu ở tửu lâu nhìn thấy giống như đúc, người bình thường hay là cảm thụ không ra. Hắn loại này hư cảnh đỉnh cao cao thủ, quan sát nhập vi, một khi gặp một số khắc sâu ấn tượng người, không dễ dàng quên mất. Làm sao vậy? Trong tộc tiền bối hỏi. Hồi tộc lão, người kia chính là ở trong tửu lâu đối với lang nhân cùng hồ tộc xuất thủ cái kia. Nha, chẳng trách không sợ lang tộc hồ tộc trả thù. Bản lãnh như vậy, thiên hạ ít có a. Lang tộc hồ tộc cũng đều sinh sống ở trong hang động. Gặp phải người như thế, cũng chính là một cây đuốc chuyện tình. Tộc lão ngưng trọng nói. Hổ người ngẩn ra, sau đó kinh ở trong đó. Tộc lão đối với người này đánh giá dĩ nhiên cao như thế. May là cùng ngày tâm tình không tệ, không có đối với người này biểu hiện địch ý. Thật không nghĩ tới người này dĩ nhiên quy nguyên cảnh 5 tầng. Loại cao thủ này ở Phong Lan vực đều không có mấy cái. Bức tộc lợi hại, không phải là ngoại trừ một quy nguyên cảnh 5 tầng sao? Dựa vào hút không ít đồ ăn người nhanh chóng trồng chất cao thủ. Ở đây nhân diện trước có điều đứa nhỏ, người này sức chiến đấu e sợ không trả lại nguyên cảnh 6 tầng bên dưới. Hổ người ông lão trà sát một hồi mồ hôi hột, lần này có trò hay để nhìn. Hai ngày trước lang tộc cùng hồ tộc chuẩn bị hướng về nhân tộc khai chiến. Tộc lão, người có thể nhìn ra lai lịch của người nọ sao? Hổ người ông lão hỏi, nhân tộc làm sao đột nhiên bốc lên cao thủ như vậy đến? Không rõ ràng, từ một thân quần áo khí chất còn có làm việc phương diện mà nói. Không giống như là chúng ta Phong Lan vực. Tộc lão, ý của ngài hắn là ngoại vực. Hổ người ông lão lông mày ngưng kết thành một mụn nhọt. Ngoài ra, không nghĩ tới cái khác. Ngươi xem kiếm pháp của hắn, còn có ngôn ngữ chờ chút. Hoàn toàn chưa từng thấy. Nếu như là ta Phượng Lan vực cao thủ, làm sao có khả năng chưa từng nghe qua. Bá tương đương mấy người đối thoại, một bức tộc thiên vương bị lôi kiếm chém thành tứ nửa. Oanh tương đương xác chết còn chưa hạ xuống, ngay ở không trung nổi lên một đống lớn quả cầu lửa. kích thước quả cầu lửa như mưa tích tí tách từ trên trời hạ xuống. Còn chưa rơi xuống đất, xác chết đã thành màu xám. Gió lạnh thổi đến, màu xám theo gió đi. Liền cái cặn bã cũng không trên đời dừng lại. Bức tộc thánh chủ đỏ chót hai mắt, trong ánh mắt né qua bất đắc dĩ. Đánh tới hiện tại, hắn biết không thể cứu vãn rồi. Coi như liền như vậy thối lui, nhân tộc cũng sẽ không giảng hòa. Các ngươi là nghển cổ được giết thảm để cho toàn thây. Vẫn là ta đem các ngươi lột da chóc thịt. Lý Mục nói, sau đó lại yên lặng ký rồi cái đến. Ha ha, tương đương giết ta bức tộc nhiều như vậy hài nhi. Ngươi cảm thấy ta sẽ chịu thua sao? Bức tộc thánh chủ há mồm thở dốc, không biết là mệt vẫn là tức giận. Ngược lại, đối diện Lý Mục vẫn ung dung. Ta cảm thấy ngươi sẽ... Lý Mục gật gù. Tại sao? Theo ta được biết, bức tộc cũng không có thiếu hang động. Trong này bức tộc không nhiều, nhưng dù gì cũng là mệnh a. Đem ngươi lột da chóc thịt sau, ta cũng là nhàn rỗi nhàm chán. Có lúc khó tránh khỏi tay ngứa ngáy. Hả? Thật là độc ác. Vây xem quy nguyên cảnh cao thủ, mỗi cái ánh mắt co rụt lại. Nhìn về phía Lý Mục, ánh mắt hoàn toàn khác nhau lên. Người này chọc không được. Quá độc. Nhân tộc từ trước đến giờ không phải như vậy sao? Trả thù dục vọng rất mạnh. Chỉ là trước nhân tộc không có cao thủ như vậy. Những cao thủ bởi vì tọa chấn trong tộc bó tay bó chân. Ạch, chấm ngoặc kép. Đông đảo quy nguyên cảnh cao thủ vừa nghĩ cũng thật là như vậy. Không chỉ có nhân tộc như vậy. Bọn họ một ít tộc nhân cũng là như thế. Chỉ là chưa bao giờ có người ác độc như vậy. Động bất động diệt tộc. Tộc khác quần đều là ngoài miệng nói một chút. Không có ai từng làm. Càng không có người có thể làm được đến. Hết giận sau khi. Lại đã quên. Nào giống vị này. Không nói tiếng nào. Trước tiên diệt các ngươi bộ tộc lại nói cái khác. Diệt tộc toàn bộ hành trình đều là cười vui vẻ. Thật giống một điểm khí cũng chưa từng xảy ra. Hắn thật là đáng sợ. Tiếu diện hổ. Không cho nói chúng ta hổ người. Các ngươi hổ người e sợ so với không được vị này tàn nhẫn. Phóng hỏa. Còn thả lôi điện. Một mực ở nhân ra lúc nghỉ ngơi. Lặng lẽ phóng hỏa. Phóng hỏa để lại hỏa. Đem đường hầm đào mạng chặn lại. Quá độc. Nhân gia bộ tộc đều bị diệt hơn nửa. Lưu mấy cái nhãi con lại uy hiếp bọn họ không được sinh tồn. Vị này còn muốn bức tộc con non. Nghĩ cái khác giải rác bức tộc sinh mệnh. Hắn căn bản không có thể dùng người để hình dung. Đông đảo quy nguyên cảnh thần sắc phức tạp. Bá tương đương bức tộc thánh chủ còn dư lại một thiên vương sắc mặt biến đổi lớn. Có ý gì? Thật sự muốn tiêu diệt bọn họ toàn tộc sao? Bức tộc thánh chủ thân thể bắt đầu run rẩy. Ta tự sát, ta tự sát. Ngược lại ta đều là một con đường chết. Ta tự sát sau. Có thể hay không buông tha ta bức tộc cái khác hài nhi? Lúc này, này sống sót thiên vương quát. Hoảng sợ đã tràn đầy tâm linh của hắn. Bức tộc phần lớn diệt vong. Bao quát phía sau bọn họ chi kia dòng chính cũng không ở. Cũng may còn có một chi thứ. Ngược lại hắn cũng không sống nổi. Cứ như vậy một điểm đời sau nếu là không gánh nổi, hắn cũng đến không cõi đời này rồi. Nói chung đều là chết. Nhìn, thật là có cái thức thời. Nói đi, hy vọng ta lưu lại cái nào một khối bức tộc. Có thể hay không toàn bộ đều lưu lại. Bức tộc trời sinh run rẩy cuống họng nói. Tuyệt vọng, trong tuyệt vọng còn có một tia ước ao. Người không gánh nổi toàn bộ. Chỉ có thể bảo vệ một khối. Ta, chấm ngoặc kép, quyết không đầu hàng. Ta bức tộc nam nhi coi như tất cả đều chết hết. Tuyệt không có thể bị một đồ ăn bắt nạt. Bức tộc thánh chủ bỗng gào thét. Hướng Lý Mục đánh tới. Kiếm 23. Lý Mục sát chiêu ra hết. Âm tương đương bức tộc thánh tổ bay ra ngoài. Chỉ một chiêu. Bức tộc thánh chủ liền thua. Ngươi còn có lưu lại hậu chiêu. Phốc tương đương bức tộc thánh chủ văng một ngụm máu nói. Bóng người màu đỏ, từ từ phai nhạt đi. Trong ánh mắt lộ ra màu xám bại sắc. Ta hậu chiêu nhiều lắm đấy. Lý Mục lạnh nhạt nói. Người vây xem, lần thứ hai cả kinh. Vốn là cảm giác mình đã rất coi trọng trước mắt người này tộc. Lúc này mới phát hiện bọn họ còn chưa đủ. Đánh nửa ngày,